Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giữa Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 395 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đã đi đến ẩn mạch và tại đây thì Diệp Viễn đã đầu độc một số lượng lớn những cường giả thần tộc ở trong này. Và điều này khiến cho thần tộc hết sức là nhức đầu. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 395 có tựa đề Ta muốn tạo hóa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đại trưởng lão Quý Linh của ẩn mạch cầu kiến Diệp Viễn tiểu hữu. Lý Triệu Thanh đang dập đầu, phía ngoài cửa chợt nhiên bỗng nhiên truyền đến một giọng nói già nua. Tuy người ngoài cửa không có hề cố ý phát ra uy thế, nhưng Lý Triệu Thanh lại có thể nhận ra được hai luồng khí tức bên ngoài lớn mạnh vô cùng. Một nhân vật như thế này gần như là đã đạt đến thiên đạo. Nhân vật như vậy sao có thể là cung kính như vậy với một thiên tôn? Ngay cả bước thẳng vào cũng không dám sao? Rốt cuộc người trẻ tuổi trước mắt này là thần thánh phương nào? Bỗng nhiên Lý Triệu Thành phát hiện mình đã chọc vào một nhân vật cực kỳ là đáng sợ. Thời khắc này hắn ta đã mất đi tất cả niềm tin. Hắn ta biết lần này sợ rằng mình không sống nổi nữa. Vào đi. Diệp Viễn ngồi ngay ngắn, thản nhiên nói. Một lão già mặc áo bào trắng đẩy cửa bước vào, trên người tỏa ra khí thế khiến cho người ta kinh tâm động phách. Nhân vật đã đạt tới bát văn thiên đạo cảnh đỉnh phong, hoàn toàn không cần phải cố ý bày ra thứ gì đó cũng đã có một luồng khí thế gần đạt tới thiên đạo. Diệp Viễn biết rõ sự lớn mạnh của thần tộc Quý Linh, có lẽ một hai cường giả đạt tới cấp thiên nhân của nhân tộc cũng không phải là đối thủ của người này. Có điều cường giả của nhân tộc rất nhiều, một hai người không đánh lại, thế nhưng 5 người, 10 người sẽ có thể đánh lại, có đúng không? Không sai, số lượng thiên đế so với toàn bộ nhân tộc mà nói quả thật là cực kỳ ít ỏi. Nhưng đặt số lượng nhân tộc trong đó, dù cho trong 1 tỷ người mới có một thiên đế, thì số lượng thiên đế cũng không phải là thứ mà thần tộc có thể so. Sau khi mà Quý Linh vào cửa thì cúi người thật sâu, vái chào với Diệp Viễn rồi nói: Diệp tiểu hữu, chuyện lần này là do thần tộc chúng ta đã mạo phạm, bọn ta đồng ý bồi thường, thì mong Diệp tiểu hữu giơ cao đánh khẽ, giáo thuốc giải cho bọn ta. Hai mắt của Lý Triệu Thành đã trợn nét lên. Quý Linh đứng trước mặt hắn ta, khí tức tỏa ra ở trên người hắn ta gần như là khiến cho Lý Triệu Thành không có thể nào ngừng cao đầu. Trong lòng của Lý Triệu Thành cực kỳ chắc chắn rằng nhất định là lão giả này là một nhân vật khủng bố, đạt tới cấp thiên đế hậu kỳ. Thế nhưng cường giả cấp này lại hành đại lễ như vậy để mà nhận lỗi với một thiên tôn sao? Cái hành tượng này thật sự là đã lật đổ thế giới quan của anh ta. Từ bao giờ mà thiên tôn có thể lợi hại tới trình độ như vậy rồi? Diệp Viễn liếc nhìn Quý Linh, thản nhiên nói. Ồ, không biết đại trưởng lão dùng cái gì đến bồi thường đây? Hiển nhiên, Quý Linh có chuẩn bị mà đến. Hắn ta nói. Những năm gần đây, ẩn mạch chúng ta đã cất giữ một số thiên đế linh bảo. Nếu như Diệp tiểu hữu có thể để mắt tới, tùy ý lựa chọn. Ngoài ra, công phu, linh dược, thần nguyên thạch, tất cả ta đều có thể đem ra bồi thường. Lý Triệu Thành hít một ngụm khí lạnh. Đây là mối thù lớn đến đâu mà lại phải dùng thiên đế linh bảo tới trả nợ. Hơn nữa, còn là tùy ý lựa chọn. Từ bao giờ mà thiên đế linh bảo trở thành cái vật được cho không như vậy? Hắn ta đâu biết, ẩn mạch đã ẩn náu ở tại thông thiên giới suốt đến cả một kỷ nguyên. Cường giả nhân tộc bị giết chết nhiều vô số kể. Vì vậy tự nhiên cũng là cất giữ được rất nhiều thứ đồ thiên đế linh bảo. Không đủ. Diệp Viễn thản nhiên phun ra hai chữ với vẻ mặt vô cảm. Quý Linh cau mày. Diệp Tiểu Hữu, lão phu tự hỏi ta đã rất có thành ý rồi. Lẽ nào ngươi thật sự là phải dồn ép đến mức lưỡng bại câu thương? Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn ta, cười lạnh nói. Mạng của thần tộc là mạng, mạng của huynh đệ ta thì không có phải là mạng sao? Quý Linh nói. Nhưng mà hắn ta chưa chết. Diệp Viễn đáp. Nhưng sư tôn của hắn ta đã chết rồi. Trong lòng Quý Linh rất xem thường. Một con run rế thấp kém làm sao có thể đánh đồng với thần tộc cao quý. Thế nhưng bây giờ hắn ta thật sự hết cách. Hắn ta không có giải được cái độc này. Quý Linh hỏi. Rốt cuộc thì ngươi muốn gì? Diệp Viễn lạnh nhạt. Ta muốn một sự tạo hóa. Quý Linh cau mày. Tạo hóa của thần tộc, người không thể có được đâu. Diệp Viễn nói. Cái đó không phiền đại trưởng lão người bận tâm tới. Còn nữa, đừng có lúc nào cũng bày ra bộ sáng cao cao tại thượng. Thứ thần tộc các người tu luyện là thiên đạo, nhân tộc ta cũng như vậy. Huống hồ trong mắt ta, thần tộc người cũng không có gì giỏi giang. Chỉ thì ở trước mặt ta, các người vốn là không hề ở trên. Lời của Diệp Viễn nói không hề nể tình, khiến cho sắc mặt của Quý Linh và Như Phong đều vô cùng là khó coi. Nhưng bọn họ lại không có tìm được một nửa câu để phản bác lại. Một thiên tôn của nhân tộc lại có thể vượt qua một cảnh giới lớn, đánh bại cường giả đạt tới bát văn thiên đạo cảnh của thần tộc. Vậy bọn họ có tư cách gì để tỏ ra vẻ kiêu ngạo ở trước mặt Diệp Viễn đây? Lông mày của Quý Linh càng nhíu chặt lại hơn. Suy nghĩ một lát, lão ta gật đầu. Được rồi, lão phu đồng ý. Bây giờ ngươi có thể giao thuốc giải ra rồi chứ? Diệp Viễn không nói hai lời, lập tức lấy ra một đống linh dược dạng bột từ bên trong nhẫn chữ vật. Sau đó, đầu ngón tay hắn khẽ động, một đạo trận pháp rất phức tạp đã nhanh chóng hình thành. Con người của Quý Linh co rút, trận pháp với cấp độ không thể tưởng tượng nổi này vẫn là lần đầu tiên hắn trông thấy. Dưới trận pháp này, một viên đan dược nhanh chóng ngưng tụ thành. Hòa tan viên đan dược này vào trong nước, để cho người chúng độc uống thì có thể là áp chế độc tính không có bị lan ra nữa. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Quý Linh hơi nhướng mày. Áp chế độc tính sao? Thứ lão phù muốn là thuốc giải. Diệp Viễn bất cười. Đại trưởng lão người coi ta là cái tên gốc sao? Độc dược giải rồi thì ta còn có thể là đi ra khỏi đây sao? À đúng rồi, ta quên nói cho người biết. Thời gian mà đan dược này có thể kéo dài cũng chỉ có một tháng thôi. Sau một tháng, độc tính sẽ tái phát. Không cần gấp đâu. Thứ ta có là thời gian, cho nên ta sẽ ở lại đây làm khách một khoảng thời gian. Quý Linh cùng với Như Phong suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Tiểu tử này lại còn muốn ở lì đây sao? Bọn họ đã sống đến hàng vạn năm, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy được có người lại dám kiêu ngạo như vậy ở tại thần tộc. Nhưng Diệp Viễn hắn lại có sức mạnh này. Hai người cũng không dám chần chừ, lập tức cầm đan dược đi áp chế độc. Hiện tại, trong lòng Lý Triệu Thành đã dấy lên cơn sóng lớn từ lâu. Thần tộc, đây là chủng tộc nào? Chưa từng nghe nói. Nhưng dường như là hắn ta đã làm tay sai cho chủng tộc này trong những năm qua. Bỗng nhiên, hắn ta chuyển hướng nhìn về phía Dung Hy Nguyệt, chất vấn. Các người, rốt cuộc thì các người là ai? Dung Hy Nguyệt nói với vẻ vô cảm. Không phải là người đã biết rồi sao? Chúng ta là thần tộc. Thần tộc chí cao vô thượng. Tương lai cũng sẽ hủy diệt nhân tộc các người. Sắc mặt của Lý Triệu Thành xám như màu đất. Giống như thể đã thấy được một âm mưu lớn. Đại nhân, ta không biết gì hết. Đều là bọn họ. Tất cả những thứ này đều là do bọn họ giật dây. Lý Triệu Thành liên tục dập đầu với Diệp Viễn, khóc lóc nói. Diệp Viễn nói thản nhiên, với vẻ mặt không cảm xúc. Vậy sao? Tuy bọn họ chính là kẻ cầm đầu, thế nhưng người không có tội sao? Trong ấy chục vạn năm qua, có biết bao nhiêu người chết ở trong tay người chứ? Cả nhà Mạc Lịch Phi đều chết ở trong tay người. Suýt chút nữa, đến ngay cả huynh đệ của ta cũng chết trong tay người. Lẽ nào người nghĩ là mình không có tội sao? Tương chiếu của Diệp Viễn đã thẳng từng tuyên bố án tử hình cho Lý Triệu Thành. Diệp Viễn rút ra một thanh trường kiếm, sau đó thì chuyển qua tay Ninh Thiên Bình, thản nhiên nói: "Người báo thù cho sư phụ người đi." Dứt lời, là bàn tay của hắn đẩy ra, một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ xuyên vào bên trong thân thể của Ninh Thiên Bình. Bỗng nhiên, tinh khí thần của Ninh Thiên Bình khôi phục lại rất nhiều. Hắn ta gắng gượng đã có thể đứng lên, nhận lấy thanh kiếm từ trong tay của Diệp Viễn, sau đó đi về phía Lý Triệu Thành. Trong ánh mắt của Lý Triệu Thành lóe lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên thân hình của hắn lao tới muốn giết Ninh Thiên Bình. "Cho dù là ta chết thì ngươi cũng sẽ phải chôn theo cùng." Khóe miệng của Lý Triệu Thành hiện lên vẻ đắc ý. Hắn ta cách Ninh Thiên Bình quá gần, người khác hoàn toàn là không thể nào cản kịp. "Định." Thế nhưng trong miệng Diệp Viễn thản nhiên phun ra một chữ. Lý Triệu Thành giống như thể bị trúng phải phép định thần, hắn ta bất động giữa không trung, không có thể nào nhúc nhích. Trong ánh mắt của hắn ta lộ rõ vẻ hoảng sợ cực độ, cố gắng hết sức muốn vùng vẫy thoát ra khỏi sự ràng buộc, thế nhưng tất cả chỉ đều là uổng công vô ích. Với sức mạnh đóng băng vô hạn mà Diệp Viễn triển khai với hắn ta, có mất nửa ngày thì hắn ta cũng không thể nào nhúc nhích. Còn Ninh Thiên Bình thì cứ bước tập tễnh như vậy tới trước mặt hắn ta. Ninh Thiên Bình đặt đầu của Lý Triệu Thành bên cạnh linh vị, sau đó quỳ xuống. "Sư phụ ở trên cao, cuối cùng thì đồ nhi Ninh Thiên Bình cũng đã tự tay giết kẻ thù để mà báo thù cho người rồi. Nếu như mà ngựa trên trời có linh, có thể là yên nghỉ rồi." Dứt lời, Ninh Thiên Bình trịnh trọng dập đầu ba cái. Nhiều năm như vậy, Mạc Lịch Phi đối xử với Ninh Thiên Bình giống như con, tình cảm của hắn ta với người ấy chỉ sau Diệp Viễn. Cái chết của Mạc Lịch Phi lần này đã tác động rất lớn đối với hắn ta. Thế nhưng, ánh mắt của Diệp Viễn bên cạnh lại lóe lên. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được luồng sóng chuyển động kia. Luồng sóng này vô hình vô chất, lại y hệt lúc đó của phụ thần. Trong lòng Diệp Viễn khẽ động, rõ ràng Mạc Lịch Phi đã hồn phi phách tán, vậy mà ở trên linh vị bây giờ của người ấy lại sản sinh ra một luồng sóng chuyển động. Luồng sóng chuyển động này khiến cho hắn càng thêm khẳng định lần trước không phải là ảo giác, chẳng qua những người ở đây không ai cảm giác thấy. Ninh Thiên Bình dập đầu xong lại dập đầu với Diệp Viễn rồi nói: "Thiên Bình, Tạ đại nhân đã giúp đỡ." Diệp Viễn thản nhiên nhận và nói: "Đương nhiên, ta sẽ giúp cho tấm lòng hiếu thuận của người rồi. Được rồi, nằm xuống đi. Thương thế của người rất nặng, cần khoảng nửa tháng thì mới có thể khôi phục." Ninh Thiên Bình gật đầu, cẩn thận cất kỹ linh vị của Mạc Lịch Phi, sau đó nằm xuống. Nửa tháng sau, ở dưới sự trị liệu tỉ mỉ của Diệp Viễn, cuối cùng thì Ninh Thiên Bình cũng đã hoàn toàn hồi phục. Sau đó Diệp Viễn cũng nói với Như Phong đi cướp sạch kho thuốc của Ẩn Mạch. Nhìn Diệp Viễn bỏ từng cây linh dược cực kỳ là quý hiếm vào bên trong nhẫn chữ vật, bắp thịt ở trên mặt của Như Phong co giật. Không biết là Ẩn Mạch đã mất bao nhiêu năm mới có thể thu thập được những linh dược này, trong đó có rất nhiều những loại còn gần như là đã tuyệt chủng. "Tiểu tử hự, vừa là được rồi. Linh dược mà bây giờ người lấy gần như là đã đem hết chỗ này đi rồi." Như Phong trầm giọng nói. Diệp Viễn quay đầu lại nhìn hắn ta, nhếch miệng nở nụ cười. Vèo một lúc liền đã thu hết toàn bộ. Ban đầu hắn chỉ chọn ra rồi cất đi, bây giờ chính là dứt khoát cất từng đống một. Thế này thật là đáng sợ. Sa mạc của Như Phong cứng đờ, suýt chút nữa không nhịn được mà tát chết Diệp Viễn. Còn như người lợi hại. Như Phong nhẫn nhịn tức giận nói. Cướp đoạt xong linh dược, Diệp Viễn lại đi tới kho bảo vật chọn thiên đế linh bảo. Diệp Viễn chọn một mạch 13 thanh kiếm, 12 thanh giữ lại cho bản thân, một thanh cho Ninh Thiên Bình. Có 12 thanh thiên đế linh bảo gia nhập vào kiếm trận, uy lực của kiếm trận sẽ mạnh hơn một bậc. Lần này, Như Phong đã biết ngoan ngoãn. Tuy trái tim của hắn ta vẫn đang dì máu, nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn không nói gì. Nếu không, tiểu tử này nhất định là sẽ mang toàn bộ kho bảo vật này đi luôn. Mặt khác, Diệp Viễn còn vờ vét một lượng lớn thần nguyên thạch. Đồ của người khác không lấy thì tiếc, còn võ kỹ công pháp gì đó Diệp Viễn hoàn toàn không thèm để ý. Những thứ đồ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì đối với hắn ta nữa. Cuối cùng, Như Phong dẫn Diệp Viễn cùng với Ninh Thiên Bình đi tới thánh địa của Ẩn Mạch. Khi bước vào bên trong thánh địa này, một luồng khí tức rất thần thánh phả vào mặt. Ở trong một nơi hoang vu, 8 bức tượng thần cao lớn như núi lớn đứng hiên ngang sừng sững. Luồng khí tức thần thánh này tỏa ra từ trên bức tượng thần. Ninh Thiên Bình nhìn thấy 8 bức tượng thần này, lại không kìm lòng được mà quỳ xuống. Lòng bàn tay Diệp Viễn nâng lên, bỗng như một luồng khí tức của đạo đánh ra, đỡ lấy Ninh Thiên Bình. Ninh Thiên Bình xấu hổ một trận, nói: "Đại nhân, khí tức thiên đạo này thật là mạnh mẽ." Đột nhiên, con người của Như Phong ở bên cạnh co lại. Sự tồn tại của 8 bức tượng này giống như thể thần linh. Ngay cả thần tộc lần đầu tiên vào bệnh nhận thử thách của thần ở trong này cũng đã sẽ bị khí tức của đạo ép phải quỳ xuống. Thế nhưng Diệp Phiến không chỉ giống như là một người không sao, còn ung dung giúp Ninh Thiên Bình khắc phục tâm lý này. Cảm ngộ của tên này với đạo đã đạt đến một cấp độ rất cao. Trong lòng Như Phong nghĩ như vậy, thế nhưng hắn ta không biết, trong lòng Diệp Viễn cũng trào dâng sóng to gió lớn. Không ngờ khí tức ở trên thân thần linh này lại y hệt với Tiểu Thông Thiên Sơn. Tuy những khí tức của những thần linh này còn kém xa hơn so với Tiểu Thông Thiên Sơn, nhưng Diệp Viễn có thể khẳng định là cùng một loại khí tức. Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên gặp được thứ có cùng loại khí tức giống như là Tiểu Thông Thiên Sơn. Những tượng thần này rốt cuộc có lai lịch thế nào? 8 bức tượng thần này chính là hóa thân của thiên đạo. Và một kỷ nguyên trước đây, bọn họ từng truyền đạo cho 8 vị thủy tổ của thần tộc. Sau này, khi 8 vị thủy tổ đắc đạo, họ đã lấy tài liệu từ Thông Thiên Sơn để mà điêu khắc thành hóa thân thiên đạo. Mỗi thành viên của thần tộc đều phải chịu đựng trải qua thử thách của 8 bức tượng thần tôn này thì mới có thể trở thành thần tộc chính thức. Đây là đạo của thần tộc chúng ta, người không có thể nào lĩnh ngộ được đâu. Như Phong trầm giọng nói, ánh mắt Diệp Phiến hơi đảo qua một chút, phát hiện ra cường giả thần tộc đều đang ngộ đạo bên dưới tượng thần. Thần tộc chỉ tu thiên đạo, hóa ra lại bắt nguồn từ đây. Lẽ nào thiên hợp chính là một trong 8 vị thủy tổ thần tộc sao? Đột nhiên Diệp Phiến nói. Như Phong biến sắc mặt, kinh ngạc thốt lên. Người đã từng thấy thiên hợp thủy tổ. Quả nhiên, Diệp Phiến không ngờ lai lịch của thiên hợp lại lớn đến như vậy. Hắn gật đầu nói, đúng vậy, hắn ta bị trấn áp trong biển máu Tu La ở tại Sâm La Quỷ Vực, mới vừa đột phá cửa ải nên đã xuất hiện trước đó không lâu. Như Phong vừa nghe không khỏi mừng rỡ nói, thủy tổ xuất thế, thần tộc chúng ta sắp phục hưng rồi. Đáng mừng, thật là đáng mừng. Chuyện vui thế này, ta phải nhanh chóng nói với đại trưởng lão. Diệp Viễn nói với thần sắc cổ quái. Người đang vui mừng cái gì vậy? Sau khi mà hắn ta xuất thế, đã bị đạo khí làm trọng thương, lại bị ta chặt đứt một tay. Không biết bây giờ đang trốn ở đâu để mà khôi phục lại sức mạnh rồi. Cái gì? Người chặt đứt một tay của thiên hợp thủy tổ. Cái này sao có thể? Như Phong kinh hãi một trận, hắn tức giận nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp, nếu như mà hắn ta ở tại thời kỳ hưng thịnh, đương nhiên là không thể nào. Thế nhưng nếu như hắn ta cùng cảnh giờ với ta thì sao đây? Thần sắc của Như Phong cứng đờ lại, mặt xám giống như màu đất. Đúng như vậy, tiểu tử này quá yêu nghiệt, cùng cảnh giới không có địch thủ. Đây không phải là nói giỡn. Lão tổ đã bị trấn áp một kỷ nguyên, sức mạnh đã hao tổn gần như là đã hết từ lâu. Sau khi xuất thế lại bị trọng thương bởi đạo khí, nào còn có bao nhiêu sức mạnh để mà chiến đấu với tên này. Nếu như Diệp Viễn ở thiên tôn cảnh bình thường, dù lão tổ chỉ có sức mạnh thiên tôn cảnh cũng tùy ý gây khó dễ cho hắn. Thế nhưng sức mạnh của Diệp Viễn lại cường hãn hơn gấp trăm lần so với thần tộc cùng cảnh giới. Vậy nên dường như chuyện lão tổ hao tổn sức mạnh cũng không phải là điều gì khó hiểu. Diệp Viễn nhìn 8 tượng thần, khóe miệng lộ ra một tia đùa giỡn rồi cười nói, hóa thân thiên đạo, thú vị. Không biết lúc nào có thể mở mang kiến thức về hóa thân thiên đạo chân chính. Thiên Bình, người đi cảm ngộ 8 tượng thần tôn này đi. Có thể cảm ngộ được bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Như Phong cười lạnh nói, chỉ có con người có được sự hợp nhất hồn xác thì mới có thể tiếp nhận được truyền thừa của 8 tượng thần tôn. Hắn ta mà đi cảm ngộ liền sẽ bị uy thế của thiên đạo của thượng thần này áp chế, trực tiếp bị nghiền nát. Ngay đến bản thân Ninh Thiên Bình cũng là cảm nhận được áp lực cường đại. Hắn ta chỉ có thể cười khổ nói: "Đại nhân, ta sợ là không có được đâu." Diệp Vệ thản nhiên nói: "Sợ cái gì chứ? Ta bảo vệ người. Đây chính là thần tộc nợ người. Nếu như đã cho người thì người nhận lấy." Ninh Thiên Bình nghe vậy, bỗng nhiên lấy hết dũng khí gật đầu: "Rõ, đại nhân." Dứt lời, hắn đã sải bước đi về phía tượng thần. Cả người Ninh Thiên Bình chấn động lên, dường như cảm giác tám tượng thần tôn này sống lại vậy. Toàn bộ ánh mắt của bọn họ tập trung tới trên người hắn ta. Một luồng khí tức thiên đạo kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Tám vị tượng thần dường như là đã thông linh. Rõ ràng bọn họ đều là vật chết, thế nhưng lại cho người ta một loại cảm giác rất sống động. Ánh mắt của bọn họ vừa nhìn qua giống như là toàn bộ thế giới vừa nhìn qua, khiến cho tâm thần của Ninh Thiên Bình chấn động mạnh. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này, một luồng khí tức ôn hòa từ phía đằng sau xâm nhập đến, bao phủ lấy lồng ngực hắn ta. Ninh Thiên Bình kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, phát hiện ra Diệp Viễn vẫn bình thản ung dung, giống như hề không hề có việc gì xảy ra. Người lo lĩnh ngộ phần của người đi, không cần phải xen vào những việc khác. Bọn họ có mạnh hơn nữa cũng không thể nào làm cho người bị thương đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ninh Thiên Bình khẽ gật đầu, tâm thần thả lòng, bắt đầu ngộ đạo. Thế nhưng đạo không dễ ngộ như vậy. Thực lực của Ninh Thiên Bình đã sớm vượt xa những người trong cùng một thế hệ. Thế nhưng hắn ta lại chưa tìm ra được đạo của riêng mình. Người đắc đạo mới có thể đạt đến đỉnh cao, nhưng muốn đi đến một bước này muôn vàn là khó khăn. Thiên phú của Ninh Thiên Bình không tệ, nhưng hắn ta chỉ là một võ giả xuất thân từ Hoàng Thành Thiên Ưng. Nếu như đi theo quỹ đạo bình thường, nhiều nhất hắn ta cũng chỉ có thể đi tới thiên thần cảnh thôi. Hiện tại đột phá đến thiên tôn, nếu đó nguyên nhân là do Mạc Lịch Phi đã dốc lòng dạy bảo, còn không bằng nói là do đan dược của Diệp Viễn. Là đan dược của Diệp Viễn khiến cho hắn ta có thể tẩy gần phạt tùy, không ngừng vượt qua cực hạn của bản thân. Thế nhưng tìm ra đạo của riêng mình lại không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đạo chỉ có thể hiểu ý, nhưng không thể nào truyền lại bằng lời. Dù là Diệp Viễn lĩnh ngộ đạo của mình, hắn cũng không có cách nào nói cho người bên cạnh biết cách để cho bọn họ cùng ngộ đạo. Nhưng tám vị tượng thần này có được khí tức của Tiểu Thông Thiên Sơn, nhưng lại không thể sâu xa khó lường bằng Tiểu Thông Thiên Sơn được. Đối với Ninh Thiên Bình mà nói, đây chính là một nơi tốt nhất để mà ngộ đạo. Đương nhiên, nếu như hắn ta dựa vào thực lực của mình, căn bản là không có khả năng ngộ đạo. Đây là đạo do tám vị đại thủy tổ thần tộc, vì thần tộc mà đích thân đắn đo, chế tạo riêng cho họ. Thân thể nhân loại căn bản là không cách nào có thể thừa nhận được. Nhưng Diệp Viễn lại có thể dựa vào sức mạnh của Tiểu Thông Thiên Sơn, trợ giúp Ninh Thiên Bình trung hòa một phần sức mạnh của đạo, để cho hắn ta ở trong hoàn cảnh bình thản ngộ đạo. Đạo ở trong tâm, cứ theo lòng mình là được. Cuộc đời người gặp phải quá ít trắc trở, kinh nghiệm sinh tử lần này đúng là thời điểm để mà thấu hiểu triệt để. Thả lòng nội tâm, tiếp nhận nội tâm của mình, tìm được đại đạo thuộc về riêng mình. Lời Diệp Viễn nói vẫn luôn quanh quẩn trong tai Ninh Thiên Bình. Toàn thân của Ninh Thiên Bình rung lên, ánh mắt dần trở nên sáng ngời. Thời gian dần trôi qua, tất cả thể xác lẫn tinh thần của hắn ta đều lắng động lại, lặng lặng tiếp nhận tẩy lễ của đại đạo. Đây vốn là một bước hung hiểm nhất. Lực lượng của đạo hùng mạnh đến cỡ nào, há lại để cho một người bình thường có thể thừa nhận. Một khi đạo tâm sụp đổ, tất cả những thành tiểu tu hành sẽ trôi theo nước chảy. Nhưng mà Diệp Viễn đã giúp Ninh Thiên Bình ngăn cản phần lớn lúc trùng kích. Hắn ta có thể cực kỳ thoải mái mà cảm ngộ đạo của mình. Ở bên cạnh, tâm thần của Như Phong chấn động mãnh liệt. Tiểu tử này vậy mà lại không có sợ lạc ấn của thần tộc ở bên trong đại đạo. Hắn ta làm thế nào vậy? Còn nữa, đạo của hắn đã đi xa đến như vậy sao? Chỉ sợ đạo của thiên đế bình thường mà nói cũng không có thể nào đi xa được đến như vậy. Yêu nghiệt, thật sự đúng là yêu nghiệt. Nhân tộc, thế nào lại xuất hiện một tên yêu nghiệt đến như vậy? Trong mắt Như Phong thoáng lóe lên một chút sát ý. Giờ này khắc này, hắn ta có một loại thôi thúc muốn tiêu diệt Diệp Viễn. Cảm giác uy hiếp của Diệp Viễn mang đến cho hắn ta là quá mức mãnh liệt. Người như Diệp Viễn, nếu như sinh ra ở trận doanh của đối thủ, thật sự sẽ khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ nguy cơ. Như muốn thì là muốn như vậy, hắn ta vẫn phải đè chặt sát ý trong lòng xuống. Giết một tên Diệp Viễn, mấy ngàn vạn tộc nhân của Ẩn Mạch sẽ phải chôn theo. Cuộc mua bán này không hề có lợi. Thần tộc sắp xuất thế, tức là đại chiến tranh đoạt sắp nổ ra. Đây đều là những chiến lược trung thành của thần tộc. Lúc này, Ninh Thiên Bình đi đến trước mặt bức tượng thần đầu tiên, khoanh chân ngồi xuống. Diệp Viễn hiểu ý cười cười, âm thầm gật đầu. Họa này là chỗ dựa của Phúc, Phúc này chỗ chôn giấu tai họa. Chuyện lần này, ngược lại, đã giúp ích cho Ninh Thiên Bình, để cho hắn ta có thể thấu hiểu triệt đề. Mạc Lịch Phi chết khiến cho Ninh Thiên Bình gặp phải đả kích trước nay chưa từng có, thực sự là trợ giúp lớn cho hắn ta. Ninh Thiên Bình đã tiến vào trạng thái rất nhanh là có thể đi được bước đầu tiên trong quá trình ngộ đạo. Vạn sự khởi đầu nan, lĩnh ngộ đại đạo, bước đầu tiên nhập đạo là khó khăn nhất. Rất nhiều người dùng cả một đời cũng không có cách nào bước qua một bước này. Mạc Lịch Phi, người có thể yên nghỉ rồi. Trong lòng Diệp Viễn thầm nói, thời khắc sinh tử mới có thể thấu hiểu triệt đề. Nhưng mà Diệp Viễn không biết Ninh Thiên Bình có thể bước qua một bước này, không chỉ vì thử thách chết đi sống lại này, mà phần nhiều do chính bản thân Diệp Viễn dạy dỗ. Nhiều năm trôi qua như vậy, Ninh Thiên Bình vẫn luôn đi theo bên cạnh Diệp Viễn, dùng góc độ người ngoài cuộc để quan sát, chứng kiến Diệp Viễn nổi lên giống như một kỳ tích. Người đời đều biết Diệp Viễn là đại sư đàn đạo đệ nhất nam giới, là á thánh của thần điện Thế Tử, thế nhưng lại không có ai biết hắn vì vậy mà đã phải trả giá bao nhiêu. Khó khăn mà Diệp Viễn đã trải qua, người thường khó có thể tưởng tượng được. Thế nhưng Diệp Viễn lại chưa bao giờ sợ hãi, chưa bao giờ lùi bước. Đạo tâm của hắn kiên định đến mức nào, Ninh Thiên Bình là cái người có trải nghiệm nhất. Tuy Mạc Lịch Phi là sư tôn của hắn ta, thế nhưng đối với Ninh Thiên Bình, người mang đến ảnh hưởng lớn nhất là chính là Diệp Viễn. Ninh Thiên Bình xem Diệp Viễn giống như là mục tiêu theo đuổi suốt cuộc đời, trong vô thức đều đã và đang bắt chước theo. Lời nói và cử chỉ của Diệp Viễn không có giờ khác nào là không ảnh hưởng đến Ninh Thiên Bình. Nếu không, với tính cách của Ninh Thiên Bình, căn bản là không có cách nào khôi phục lại từ đả kích vì cái chết của Mạc Lịch Phi nhanh đến như vậy được. Thậm chí còn sẽ không thể nào gượng dậy nổi. Thật ra, nhiều năm như vậy rồi, trong lúc vô tình, nội tâm của Ninh Thiên Bình đã trở nên cực kỳ là mạnh mẽ. Không thể không thừa nhận, Diệp Viễn đúng là có thứ ma lực này. Người ở bên cạnh hắn sẽ luôn bị hắn lây nhiễm. Thời gian ngày lại ngày qua đi, ánh mắt của Ninh Thiên Bình càng lúc càng sáng tỏ. Mà Diệp Viễn ở bên cạnh thì không có ngừng thu lại khí tức của mình, để cho càng nhiều khí tức của đại đạo rơi xuống trên người Ninh Thiên Bình hơn. Khí thế trên người của Ninh Thiên Bình càng ngày càng mạnh, sức mạnh đại đạo của hắn ta có thể ngăn cản cũng đã càng ngày càng nhiều hơn. Chẳng qua Diệp Viễn cũng không có đi ngộ đạo, đây không phải là đạo của hắn ta. Những tượng thần này chỉ là tám thủy tổ trước mắt của đạo mà thôi. Nếu như là hóa thần chính thức thiên đạo, ngược lại thì hắn có thể lĩnh ngộ một chút. Diệp Viễn cảm thấy đó mới thực sự là đạo. Về phần những tượng thần này, hắn còn chưa có để vào trong mắt. 30 năm sau, Ninh Thiên Bình đột nhiên đứng lên, làm ra một ít tư thế cực kỳ là cổ quái. Những tư thế đó đúng là những tư thế của bức tượng thần này. Ninh Thiên Bình học tập vô cùng khó khăn, gian khổ. Lúc vừa mới bắt đầu, căn bản là không có cách nào làm được, thậm chí mỗi lần đều học máu. Thế nhưng hắn ta không hề nhụt chí, thử nghiệm hết lần này tới lần khác. 10 năm sau, rốt cuộc thì Ninh Thiên Bình cũng đã có thể làm ra tư thế đầu tiên. Lại qua 5 năm nữa, Ninh Thiên Bình làm được tư thế tiếp theo. 30 năm sau, cuối cùng thì hắn cũng đã làm được toàn bộ 8 tư thế. Mà Diệp Viễn ở bên cạnh Ninh Thiên Bình, trông chừng hắn ta suốt 30 năm. Đột nhiên, khí tức toàn bộ của thánh địa trở nên không còn giống như khi trước nữa. Lực lượng pháp tắc đáng sợ bỗng nhiên giáng lâm. Biển pháp tắc. Ánh mắt Diệp Viễn đột nhiên sáng ngời, thoáng lộ ra nét sợ hãi lẫn vui mừng. Ninh Thiên Bình tiến bộ đã vượt xa ra khỏi dữ liệu của hắn ta. Tên này đã thật sự thấu hiểu triệt đề ngộ ra đạo của riêng mình. biển pháp tắc giáng xuống, toàn bộ thánh địa đều trở nên nhốn nháo. Những người đã ngộ đạo đều bị một màn này kinh động đến, buông tha việc lĩnh ngộ. Nguyên cả một đám nhìn về phía Ninh Thiện Bình, khiếp sợ không thôi. Đại nhân, Ninh Thiên Bình lúc này bước ra từ bên trong biển pháp tắc. Hắn cúi đầu ba cái thật sâu với Diệp Viễn. Ninh Thiên Bình lúc này, ánh mắt lợi hại, tinh khí no đủ, giống như là một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ, khiến cho người ta có một loại cảm giác sáng bừng hoàn toàn mới. Tất cả cảm kích của hắn ta đối với Diệp Viễn đều ở trong ba cái cúi đầu này. Mấy chục năm canh giữ bảo vệ, Diệp Viễn từ bỏ tu luyện chỉ vì hắn ta lĩnh ngộ đại đạo. Diệp Viễn khen ngợi nói, sinh tử đại đạo, không tệ. Từ giờ trở đi, người mới được tính là chân chính bước lên con đường cường giả. Ở bên cạnh, Như Phong sớm đã kinh hãi đến mức không nói được thành lời. Một nhân loại, thật sự ở thánh địa của thần tộc bọn họ ngộ đạo. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, nhất định là hắn ta sẽ cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Nhân loại hèn mọn, làm sao có thể lĩnh ngộ được đạo của thần tộc? Hơn nữa, thời gian mấy chục năm này, Diệp Viễn căn bản là không có mấy hứng thú với 8 vị tượng thần tồn, thậm chí đến cả liếc mắt cũng không thèm. Như Phong vốn tưởng rằng, một lần tạo hóa mà hắn nói là vì bản thân mình. Náo loạn cả buổi, hóa ra chỉ là vì Ninh Thiên Bình. Thánh địa của thần tộc, hắn ta cũng chướng mắt sao? Hùng mạnh như hắn ta, cũng cảm thấy có cảm giác chuẩn bị chịu đả kích. Ta nói rồi, các người lĩnh ngộ chính là thiên đạo. Nhân tộc lĩnh ngộ cũng là thiên đạo. Không có ai cao quý, cũng chẳng có ai đê tiện. Bây giờ, đã tin chưa? Diệp Viễn thản nhiên nói. Khuôn mặt của Như Phong tối sầm lại, lập tức có cảm giác bị đánh vào mặt. Tuy hắn ta không muốn thừa nhận, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy nếu như bản thân Diệp Viễn đi cảm ngộ thượng thần, nhất định là sẽ nhẹ nhàng ngộ ra được một ít gì đó. Thế nhưng, Diệp Viễn hắn lại khinh thường. Ở dưới sự bảo hộ của Diệp Viễn, Ninh Thiên Bình đã ngộ ra đạo của riêng mình. Sinh tử đại đạo cũng là một loại đạo rất mạnh. Từ nay về sau, Ninh Thiên Bình sẽ một bước lên trời, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trở lại trong tộc, Diệp Viễn lại luyện chế ra một đống đan dược ném cho Như Phong, thản nhiên nói. Những đan dược này cứ 10 năm là cho bọn họ uống một lần. Có thể trấn áp được độc tính trong vòng 50 năm. 50 năm sau, các người lại phái Dung Hy Nguyệt tới tìm ta. Ta sẽ đưa giải dược cho các người. Như Phong nghe vậy thì giận dữ. Tiểu tử, chúng ta đã thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngươi rồi. Ngươi lại còn dùng cái chiêu này với lão phu sao? Diệp Viễn cười nhạt nói. Bây giờ ta đưa giải dược cho ngươi, còn có thể đi ra khỏi đây sao? Hoặc là ta vừa ra khỏi đây liền đã bị các người chơi chết rồi. Sắc mặt của Như Phong trầm xuống. Tên tiểu tử này đúng là đã thành tình, thật sự là khó đối phó. Làm xong những điều chuyện này, Diệp Viễn liền mang theo Ninh Thiên Bình rời khỏi ẩn mạch. Thấy Diệp Viễn rời khỏi ẩn mạch, Như Phong cũng thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng thi triển bí pháp, đem lối vào này hoàn toàn phong kín. Cũng xem như là đã tiễn được một tên ôn thần hung ác. Đại trưởng lão, ta cảm thấy kẻ này có tính uy hiếp quá lớn. Có cần phái người đi xử lý hắn ta không? Như Phong hung ác nói. Quý Linh lắc đầu. Tên này quá danh mãnh, hơn nữa còn tinh thông pháp tắc không giản, không phải là kẻ mà người bình thường có thể xử lý đâu. Làm không cẩn thận còn ám mùi lên người. Thần nữ điện hạ chính là vết xe đổ. Muốn giết hắn ta, ít nhất cũng là phải bắt văn thiên đạo cảnh hậu kỳ. Thế nhưng việc sười mắt ngay miệng như vậy, xuất hiện ở tại thông thiên giới lại quá nhạy cảm. Như Phong buồn bực nói. Thế nhưng mà tiểu tử này quá mức yêu nghiệt, ta luôn cảm thấy hắn ta chính là sự uy hiếp rất lớn đối với thần tộc chúng ta, nhất định là phải diệt trừ. Quý Linh gật đầu nói. Đương nhiên ta cũng biết rõ điều đó. Thế nhưng hắn không đợi được đến ngày trưởng thành đâu. Thiên hợp thủy tổ đã xuất thế rồi, không bao lâu nữa tất nhiên thông đạo giữa hai giới sẽ sụp đổ mọi mặt. Tới khi đó, có bậc như thủy tổ chiến đấu, hắn căn bản là không có tư cách nhúng tay vào. Trước lúc đó, chúng ta vẫn là nên tích góp lực lượng, yên tĩnh chờ đợi. Như Phong biến sắc, khẽ gật đầu. Trở lại đạo tràng Thiên Ưng, Diệp Viễn bắt đầu bế quan tu luyện. Ở ẩn mạch, Diệp Viễn sưu tập được rất nhiều linh dược, đủ để hắn tu luyện tới hỗn độn cảnh đỉnh phong. Huống hồ ở tại thánh địa ẩn mạch nhiều năm như vậy, không phải là hắn không làm bất cứ chuyện gì. Hắn dùng tượng thần cùng với tiểu thông thiên sơn xác minh lẫn nhau, đối với hỗn độn thông thiên chân kinh đã khắc sâu được nhiều lý giải hơn. Hình dáng của cảnh giới tiếp theo cũng đã dần dần được hình thành trong đầu Diệp Viễn. Hắn bế quan tu luyện, phần nhiều là vì tìm hiểu cảnh giới tiếp theo. Bản thân Diệp Viễn rất tò mò, cảnh giới của hắn hoàn toàn khác so với hệ thống võ giả bình thường. Nếu vẫn cứ tiếp tục tu luyện hỗn độn thông thiên chân kinh thì sẽ đạt tới trình độ thế nào? Thiên nhân, đạo tổ. Tất nhiên, đạo tổ cũng không phải là vô địch thiên hạ thật sự. Vậy bản thân có lẽ cũng có hy vọng đạt tới cảnh giới này đi. 20 năm sau, Diệp Viễn xuất quan. Lúc này cảnh giới của hắn đã đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong. Chỉ là đối với cảnh giới tiếp theo, hắn vẫn chưa có một ít ý tưởng chín mùi nào. Bây giờ, thế giới của hắn chỉ là một mảnh hỗn độn. Vậy bước tiếp theo, nhất định là phải biến đổi thành một thế giới chân chính. Chẳng qua, muốn biến đổi cả một thế giới, rõ ràng sẽ không phải là một chuyện đơn giản như vậy. Hỗn độn thế giới của hắn hoàn toàn khác với những tiểu thế giới hiện có. Cách mở đương nhiên là cũng sẽ phức tạp hơn nhiều. Thiên đế bình thường là đạt được thiên đạo tán thành, khống chế đạo phần, mà hắn là mở đạo của riêng mình, biến đổi thế giới. Hai cái này có bản chất hoàn toàn khác nhau. Xem ra là phải đi đến Thông Thiên Sơn một chuyến rồi. Diệp Viễn cảm thán nói, Thông Thiên Sơn chính là khởi nguồn của vạn vật, là căn bản của thiên đạo, chỉ có ở tại đó mới có thể cảm nhận được sức mạnh nguyên thủy nhất của thế giới này, từ đó trợ giúp Diệp Viễn tự mở ra thế giới của riêng mình. Diệp Viễn xuất quan, phát hiện ra Cấp Mặc đang đợi sẵn ở bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Viễn, đồng tử Cấp Mặc không khỏi co rút. Diệp Viễn bây giờ phải mặn lại cho hắn ta một loại cảm giác ngước đầu, ngưỡng mộ. Thứ cảm giác này giống như là một nhân vật nào đó trên trời cao. Nhưng rõ ràng, Diệp Viễn chỉ là một thiên tôn đỉnh phong. Cấp Mặc phát hiện, mỗi lần gặp Diệp Viễn, người này đều cho hắn ta những rung động ở các cấp độ khác nhau. Thực lực của Á Thánh có thể dùng từ thay đổi từng ngày tới để mà hình dung. Bái kiến Á Thánh. Cấp Mặc cung kính hành lễ. Diệp Viễn từ xa trông thấy Cấp Mặc cũng có chút bất ngờ, cười nói, ta đang muốn đi gặp Thánh Tổ Đại Tế Tử một lần, không ngờ ngươi lại nhanh chân tới trước, tìm ta có chuyện gì vậy? Cấp Mặc nói, Dược Tổ cử hành đại hội đàn đạo vạn vực, mời tất cả những đại tinh anh đàn đạo ở vô số thánh địa trên thông thiên giới tiến về đạo tràng Dược Tổ. Thánh Tổ đại nhân cũng có tên trong danh sách mời. Thánh Tổ bảo ta đến 10 ngày cùng nhau lên đường. Diệp Viễn nghe xong không khỏi có chút hơi sững sờ, sau đó thì lại bật cười. Rốt cuộc Dược Tổ cũng là không thể nào kiềm chế được nữa rồi. Cấp Mặc cũng cười. Một câu của Á Thánh đã vạch rõ thiên cờ. Thánh Tổ đại nhân nói, đại hội đàn đạo vạn vực lần này thật ra chính là vì ngài mà tổ chức. Ở bên cạnh, đám người Bạch Đồng nghe xong khiếp sợ một trận. Vừa mới nghe được Dược Tổ mời, cả đám bọn họ còn giống như là có chung vinh quang. Dù sao, đây cũng là nhân vật đáng sợ, đứng đầu đàn đạo ở tại thông thiên giới. Có thể được vị này mời, tuyệt đối là một chuyện cực kỳ là vinh hạnh. Cho nên khi Cấp Mạc nói ra những lời này, tất cả bọn họ đều sợ đến mức ngây người. Dược Tổ làm ra chuyện lớn thế này, khiến cho cả thông thiên giới đều sôi trào, lại là vì Diệp Viễn sao? Chẳng qua, hắn chỉ mới là một đan thần bát tình. Những người khác còn không rõ, thế nhưng Cấp Mặc lại hiểu. Đàn đạo của Diệp Viễn đã là nhìn thẳng tới bản nguyên, đã tới cấp độ đạo đàn. Nếu như Diệp Viễn là một lão quái vật thành danh đã lâu, đương nhiên Dược Tổ sẽ không làm to chuyện. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn còn quá trẻ. Hắn còn trẻ mà sẽ đánh vào địa vị của Dược Tổ. Cấp Mặc tiền bối, nhân vật sống như là Dược Tổ sao có thể chỉ vì một người như là đại nhân mà tổ chức ra đại hội đàn đạo long trọng đến như vậy? Vân Dịch không nhịn được hỏi. Ở thông thiên giới, đối với tất cả luyện dược sư mà nói, Dược Tổ chính là một sự tồn tại giống như thần. Trên con đường đàn đạo, không ai có thể vượt qua Dược Tổ. Ngài ấy giống như là một tấm đồ đằng tượng trưng cho đàn đạo, thậm chí còn khiến cho người ta không dám khinh nhờn. Mặc dù ở trong lòng đám người Vân Dịch, Diệp Viễn cũng là một nhân vật giống như thần, nhưng mà dù sao hắn cũng chỉ là một đan thần bát tinh. Cho tới bây giờ, bọn họ chưa có từng hoài nghi tương lai Diệp Viễn sẽ đạt đến cảnh giới giống như mấy người Dược Tổ, Thánh Tổ Đại Tế Tử. Thế nhưng không phải là hiện tại. Bây giờ Diệp Viễn chống lại Dược Tổ, không phải chính là lấy trứng chọi đá hay sao? Cấp mà nghe vậy thì cười khẩy nói, Dược Tổ quả thật là ở tận trên cao, thậm chí ở trong lòng của luyện dược sư, hắn ta không thua gì đạo tổ. Từng có lúc Thánh Tổ đại nhân nhà ta cũng coi hắn ta giống như thần mình. Thế nhưng từ sau Mạc Vấn, Thánh Tổ đại nhân đã ném toàn bộ tâm tư này đi rồi. Dược Tổ đúng là rất mạnh, thế nhưng lòng dạ của hắn quá hẹp hòi, không có lòng bao dung người khác. Sau Mạc Vấn, Thánh Tổ đại nhân đã từng suy sụp tinh thần khoảng mấy ngàn vạn năm, chỉ chút nữa không gượng dậy nổi. Nếu không như vậy, thực lực của ngài ấy bây giờ sợ rằng cũng đã không có thua kém gì Dược Tổ. Đây là cái chuyện không thể nào. Sắc mặt của đám người Vân Dịch hoàn toàn thay đổi. Bọn họ thực sự không thể nào tiếp thu được thần minh trong lòng mình lại là cái người như vậy. Dược Tổ chính là đồ đằng của tất cả những luyện dược sư. Khi đồ đằng này sụp đổ, phản ứng đầu tiên của mọi người chỉ có thể nói là không tin. Quyền lực và địa vị đôi khi có thể che đậy rất nhiều thứ. Ông ta mạnh, cho nên hắn ta làm gì cũng đúng. Cho dù Thánh Tổ Đại Tế Tử đi khắp nơi nói là Dược Tổ đã làm sai, cũng chỉ bị cho là nói hưu nói vượn thôi, sau khi thất bại cố ý chửi bới Dược Tổ. Hiện tại Cấp Mạc nói ra những lời như vậy, phản ứng đầu tiên của mấy người Vân Dịch chính là như vậy. Cấp Mạc cũng chỉ cười không nói, cũng không có giải thích gì. Diệp Viễn thản nhiên nói, không có ai hoàn hảo đâu. Cường giả thần cảnh có mạnh đến đâu cũng không phải là thần minh chân chính. Bọn họ vẫn sẽ có thất tình lục dục. Mặc dù Dược Tổ là đan đạo chí tôn, thế nhưng thật ra thật không may, hắn ta chính là cái người như vậy. Ta biết là các người khó có thể tiếp thu, thế nhưng đây là Dược Tổ mà ta quen biết ở trong Mạc Vấn, chắc cũng không có khác là mấy. Chuyện này, vẻ mặt của đám người Vân Dịch hốt hoảng, không biết làm sao, cảm thấy tam quan của mình đều muốn sụp đổ. Cấp Mạc thản nhiên nói, cho nên cái gọi là đại hội đàn đạo vạn vực này thật ra chính là vì phá hủy niềm tin của Á Thánh, làm sụp đổ đạo tâm của hắn. Kể từ đó, Á Thánh sẽ không còn cách nào trùng kích địa vị của hắn ta nữa. Mấy người Vân Dịch nhìn về phía Diệp Viễn, gương mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Vừa rồi bọn họ cũng vì Diệp Viễn được mời mà cảm thấy cùng chung vinh dự. Thế nhưng bây giờ, bọn họ không khỏi lo lắng thay cho Diệp Viễn. Nếu như phải chọn một người giữa Dược Tổ và Diệp Viễn, đương nhiên là bọn họ sẽ không chút nào do dự mà đứng về phía Diệp Viễn. Đại nhân, hay là chúng ta đừng có tham gia đại hội đan đạo này nữa, có được không? Vân Dịch cẩn thận nói. Diệp Viễn cười. Từ lúc phá thông thiên giới tới nay, ta vẫn luôn tưởng tượng ra một ngày được giao thủ cùng với Dược Tổ. Hiện nay cơ hội như vậy đã được đặt ngay ở trước mắt, làm sao mà có thể bỏ qua chứ? Nhưng đó là Dược Tổ, Vân Dịch nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Dược Tổ thì sao chứ? Vân Dịch, trong lòng không có thần mới có thể thành thần. Người coi vi sư là thần thì vĩnh viễn không có thể nào vượt qua vi sư. Thiên phú, nghị lực, phẩm cách của người đều là cao nhất. Nếu như người không chiến thắng nổi nỗi sợ hãi trong lòng mình, người sẽ vĩnh viễn chỉ có thể là đệ tử ta thôi. Trong lòng cường giả chỉ có kính, không có sợ. Trong lòng cường giả chỉ kính, không sợ. Những lời này giống như là một tiếng sấm mang đến cho mọi người cảm giác bừng tỉnh. Cho dù là Cấp Mặc, toàn thân cũng chấn động lên. Đối với Dược Tổ, hắn không có lòng kính sợ. Thế nhưng hắn đối với Thánh Tổ Đại Tế Tử thì lại có lòng kính sợ. Lòng kính sợ này in dấu thật sâu, khắc vào tận bên trong xương tủy hắn ta, đã trải qua ngàn vạn năm. Vượt qua sư tôn, loại chuyện như vậy hắn ta ngày càng nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Cấp Mạc chợt nhớ tới những lời mà Dực đã từng nói với mình, rốt cuộc cũng hiểu rõ Tại sao Diệp Viễn lại có được thành tựu giống như ngày hôm nay? Diệp Viễn nhìn hắn ta một cái, nói: Ta đã từng nói, ta là đối thủ của Thánh Tổ Đại Tế Tử. Đó không phải là lời nói cuồng vọng, mà là ta sẽ vượt qua niềm tin và dũng khí của hắn ta. Thực lực của ta không bằng hắn ta, vậy thì đã sao chứ? Ta sẽ dốc hết toàn bộ lực để cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù thất bại, ta cũng sẽ không cố hận. Ta nghĩ hẳn là Thánh Tổ Đại Tế Tử cũng nghĩ giống như vậy. Người ấy đang chờ ta trở nên mạnh mẽ hơn. Ta kính trọng Thánh Tổ Đại Tế Tử, không phải bởi vì người ngài ấy đã từng giúp ta, mà bởi vì ngài ấy là một đối thủ cực kỳ là đáng giá. Thế nhưng Dược Tổ thì không phải. Các mà không khỏi khiếp sợ. Lời này của Diệp Viễn nói và lời của Sư Tôn gần như là giống hệt nhau. Lẽ nào đây chính là sự hiểu ngầm lẫn nhau giữa những cường giả sao? Sư Tôn thường nói, người không sợ thất bại, người chỉ sợ không có đối thủ. Tuy bây giờ thực lực của Diệp Viễn còn kém Sư Tôn vạn dặm, nhưng sự mạnh mẽ của Diệp Viễn đã làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ở bên cạnh, tâm thần của Vân Dịch chấn động mạnh. Hắn ta hiểu được Sư Tôn đang dạy hắn ta trở thành cường giả chân chính như thế nào. Cách dạy này không liên quan tới kỹ xảo, chỉ liên quan tới tấm lòng cường giả. Trong lòng không có thần thì mới có thể thành thần. Vân Dịch vẫn cho rằng kính và sợ chỉ là một từ. Thế nhưng bây giờ hắn ta mới phát hiện mình đã sai rồi. Kính chính là kính, mà sợ là sợ. Có thể kính mà không thể sợ. Vân Dịch hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu nói: Sư Tôn, ta hiểu rồi. Diệp Viễn cười: Hiểu rồi thì cẩn thận tu luyện tâm của mình cho tốt đi. Nói dễ, thế nhưng làm lại khó như lên trời. Các Mặc đứng lên làm lễ của đệ tử, cung kính cúi đầu với Diệp Viễn nói: Tạ ơn A Thánh đã chỉ điểm. Diệp Viễn thản nhiên nhận lễ, cười nói: Dược Tổ ra tay, có phải là vì hỗn độn luân hồi đan không? Các Mặc gật đầu. Diệp Viễn lại nói: Luyện chế hỗn độn luân hồi đan, ta dường như là đã chạm tới được bản nguyên đại đan đạo. Đó giống như là một loại cảnh giới khác, áp đảo phía bên trên tổ cảnh. Xem ra mấy người Dược Tổ và Thánh Tổ Đại Tế Tử đang ở cấp độ này. Các Mặc suy nghĩ một lát rồi nói: À Thánh, người đối với trận chiến lần này có mấy phần nắm chắc? Diệp Viễn trực tiếp lắc đầu: 1/10 cũng là không có. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, lại nghe Diệp Viễn cười. Thế nhưng Dược Tổ lại muốn dựa vào chuyện này tới đả kích đạo tâm của ta, sợ là hắn đã nghĩ nhiều rồi. Được rồi, ngươi về trước đi. Ta muốn đi đến Thông Thiên Sơn một chuyến, đợi ta đột phá cảnh giới Thiên Đế rồi sẽ đi tới Thần Điện Tế Tử. Các Mặc không người thì lễ, cáo từ rời đi. Diệp Viễn rất tự tin, thế nhưng hắn đã không có tự tin mù quáng. Đối thủ lần này là cái người đứng đầu đàn đạo Thông Thiên Giới. Người này đã đứng ở trên đỉnh cao đàn đạo Thông Thiên Giới đến hàng tỷ năm, chưa bao giờ có người nào có thể lay động. Sự mạnh mẽ của hắn ta căn bản là không cần dùng ngôn ngữ tới để mà hình dung. Đứng đầu có nghĩa là phải tiếp nhận khiêu chiến vô tận. Thánh Tổ Đại Thế Tử chỉ là một trong số đó mà thôi. Dược Tổ có thể kiên trì không ngã xuống, đó là thực lực mạnh mẽ được tôi luyện từ bên trong chiến đấu mà ra, chứ không phải là do người khác thổi phồng. Đối mặt với một đối thủ như vậy, Diệp Viễn căn bản là không có nắm chắc một chút nào cả. Thế nhưng vậy thì đã sao chứ, Diệp Viễn hắn chưa từng thất bại. Nam Lộc Tiểu Trấn, từ biệt hơn 2.000 năm, lại tới nơi này, Diệp Viễn có cảm giác thổn thức. Nhớ năm đó, hắn không có cách nào đột phá thần cảnh, thần toàn cảnh, bị quá hóa liều mới tới nơi này, được tiểu tử quỷ quan tâm chăm sóc, mới đột phá được cảnh giới. Quay đầu lại, nhìn thấy tên quỷ nhỏ thần quân cảnh ở bên cạnh, Diệp Viễn có cảm giác giật mình, giống như là cách biệt một thế hệ. Vì không để người khác chú ý quá mức, dọc đường đi, hắn đều thu liệm khí tức lại. Từ biệt mấy năm, không biết là lão tử quỷ thế nào rồi. Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên tiến vào tiểu trấn, đi tới nơi của người trấn thủ tại đây. Lão tiểu quỷ vẫn ngã trái ngã phải nằm ở đó, rõ ràng là say không nhẹ. Phát hiện ra có người tới, lão tử quỷ ném thẳng tấm bảng cỗ quà, say khướt mà nói: Mau cút đi, đừng có quấy rầy lão phù uống rượu. Diệp Viễn nghe vậy cười nói: Tử quỷ tiền bối vẫn là khí phách ngang ngược như vậy. Lão tử quỷ bỗng nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn sang, không khỏi lấy làm kinh hãi. Là người. Lão ta nhìn Diệp Viễn từ trên xuống dưới một lượt, tán thưởng nói: Không tệ, ánh mắt của vô trần đại nhân thật sự là không có tệ. Thời gian 2000 năm, người đã có thể tu luyện tới thần quân cảnh đỉnh phong, tốc độ này xem như cũng không tệ. Năm đó, Tiên Lâm đại nhân cũng không được, lần này người tới chính là vì muốn đột phá thiên thần cảnh sao? Lấy cảnh giới bây giờ của Diệp Viễn, hắn tận lực ẩn giấu tu vi, đừng nói là lão tử quỷ, ngay đến thiên tôn cảnh bình thường cũng là khó mà nhìn ra sâu cạn. Diệp Viễn cười: Cứ xem là như vậy đi, tử quỷ tiền bối, mấy năm nay sống có tốt không? Ánh mắt của lão tử quỷ lóe lên, đổi sang khuôn mặt tươi cười, nói: Tốt, ta tại đây trấn thủ Nam Lộc tiểu trấn, có gì mà không tốt chứ? Lão tử quỷ cho là mình che giấu tốt, thế nhưng dao động tâm trạng của lão làm sao có thể che giấu được tai mắt của Diệp Viễn. Có điều Diệp Viễn cũng không vạch trần lão tử quỷ, nếu như người ấy đã không muốn nói ra, hắn ta có ép thì cũng không có thể nào giải quyết được vấn đề. Hai người gặp mặt, tự nhiên là không thể nào thiếu được hàn huyên một hồi. Thế nhưng trong lời nói, lão tử quỷ luôn như có như không muốn đuổi Diệp Viễn đi. Trong lòng Diệp Viễn hiểu rõ, cũng không quấy rầy, nhanh chóng quay trở về chỗ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau chính là thời gian du ngoạn Thông Thiên Sơn. Lão tử quỷ đưa mắt nhìn Diệp Viễn tiến vào bên trong thông đạo, sau đó mới quay lại Nam Lộc tiểu trấn. Sau khi lão tử quỷ trở về phủ trấn thủ, ở trong phòng đã có thêm vài người. Ở giữa, một người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở vị trí của hắn ta, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thị nhìn về phía lão tử quỷ. Phía sau người trẻ tuổi này còn có hai tỷ nữ đấm vai, làn gió thơm thổi từng cơn, rất thích ý. Cái thứ hỗn hào này, nhìn thấy công tử có không có mau quỳ xuống. Phía sau lão tử quỷ, một võ giả đột nhiên đưa chân đá thẳng vào khớp sau đầu gối của lão tử quỷ, đã gãy đôi chân của lão, khiến cho hắn ta phải quỳ rạp xuống. Người trẻ tuổi này thần sắc hờ hững, thản nhiên nói: Lão tử quỷ, người có biết tội danh của mình chưa? Lão tử quỷ không để ý, móc ra hồ lô rượu uống một hớp, cười khẩy: Lão phù thì có tội gì? Người trẻ tuổi kia lạnh nhạt nói: Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Bản công tử phái Lâm Tù tới nơi này làm trợ thủ cho người, thế nhưng người lại giết hắn ta. Chuyện này người tính giải thích thế nào đây? Lão tử quỷ hừ lạnh: Lâm Tù là tới làm phụ tá cho ta sao? Hắn ta vừa tới đã ỷ vào quyền thế của công tử, trực tiếp làm cho lão phù mất quyền lực. Chuyện này cũng có thể cho qua. Lão phù cũng thích được thanh nhàn, thế nhưng Lâm Tù lại vì tại vị 10 năm, vờ vét khắp mọi nơi thì không nói, còn làm nhục, tàn sát mấy trăm nữ tù. Lão phù đã nhiều lần khuyên bảo, hắn ta lại càng ra tay nặng hơn. Ngay cả lão phù hắn ta cũng muốn giết. Lão phù ở dưới cơn nóng giận giết hắn ta, có tội gì sao? Lão tử quỷ lòng đầy căm phẫn nói, nhưng là trên mặt người trẻ tuổi kia vẫn nhẹ như mây gió, không hề có một chút nào dao động. Dường như những nữ tù chết oan chỉ là một đám súc sinh. Nhắc tới mấy năm này, lão tử quỷ sống cũng được cho là tự do, nhưng tất cả những chuyện này đều thay đổi từ 10 năm trước đây. 10 năm này, lão tử quỷ thực sự sống một ngày không có bằng một năm. Sống một ngày bằng một năm, gã Lâm Tù đó chính là một tên biến thái. Nữ tù có chút sắc đẹp, căn bản là không thể nào chạy thoát khỏi độc thủ của hắn ta. Hắn ta làm bẩn họ thì cũng thôi đi, sau đó còn muốn mang đi tàn sát. Lão tử quỷ làm người quang minh chính đại, không nhìn nổi nhất chính là những cử chỉ đê tiện giống như vậy. 10 năm này, hắn thật sự là tức đến phát điên. Nhưng mà Lâm Tu lặn biểu đệ của công tử, y vào đạt được quyền thế của công tử, hoàn toàn không có coi hắn ta ra gì. Nói cho cùng, lão tử quỷ cũng chỉ là một chân thần cảnh thôi. Ở trong mắt hắn, những võ giả thần quân cảnh kia đương nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ở trong mắt vị trước mặt này là chỉ giống như là sâu kiến. Giờ vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhiều lần khuyên bảo. Thế nhưng Lâm Tu này chẳng những không nghe, ngược lại còn làm chuyện thêm trầm trọng, càng ngày càng đáng giận. Cuối cùng, lão tử quỷ không nhịn được nữa, ra tay ngăn cản Lâm Tu. Thế nhưng bạn người này dưới cơn mất lý trí, thế mà lại muốn giết chết lão. Hắn ta cho rằng lão tử quỷ không dám đánh trả. Nào biết, lão tử quỷ trong cơn thịnh nộ, một trường đánh gục hắn ta. Thân thể của Lâm Tu đã bị tiểu sắc móc sạch, chỗ nào là đối thủ của lão tử quỷ chứ? Chỉ là vừa làm như vậy lại kinh động đến công tử. Lão tử quỷ biết mấy ngày này công tử sẽ đến, cho nên không muốn làm Diệp Phiến bị liên lụy, mới không nói cho hắn biết chuyện này. Một lũ kiến hồi mà thôi. Lâm Tu sùng ái tin tưởng các nàng là phúc phần của các nàng rồi, đến phiên người tới xen vào việc của người khác sao? Công tử vẻ mặt lạnh nhạt nói. Đối với lời nói này, lão tử quỷ dường như đã sớm có chú ý, chỉ uống một hớp rượu, ngậm miệng không nói. Đường Ngọc Thừa và Lâm Tu, các bạn chính là cái thứ cá mè một lứa. Ông có nói nhiều hơn nữa cũng khó thoát khỏi tội chết. Ngày hôm nay ở tại đây, chỉ thiên tôn thôi cũng đã có đến vài vị, lão không có thể nào có cơ hội chạy trốn. Thấy lão tử quỷ ngậm miệng không nói, Đường Ngọc Thừa thản nhiên nói. Xem ra là người đã tỉnh ngộ rồi. Tiền hắn lên đường đi. Thanh Hà, từ hôm nay trở đi, người chính là người trấn thủ mới của Nam Lộc Tiểu Trấn. Bên cạnh, một tên thủ hạ của Đường Ngọc Thừa có vẻ mặt mừng rỡ, lập tức liền hành lễ. Đà tạ công tử đã thưởng thức. Đường Ngọc Thừa phất tay, ý bảo thủ hạ ra tay đi. Một thiên tôn chậm rãi bước đến, đi đến trước mặt lão tử quỷ. Lão tử quỷ cười lớn, há miệng uống rượu, vô cùng là tiêu sái. Thiên tôn này không nói hai lời, lập tức vỗ xuống một trường. Ngay tại lúc lòng bàn tay của hắn ta sắp hạ xuống, một ánh kiếm tựa giống như là đến từ một nơi xa xôi quét tới. Xoẹt. Thiên tôn kia trực tiếp chia năm xẻ bảy, chết đến mức không thể nào chết thêm. Một bóng người lững thững từ phía ngoài phòng bước vào, đi thẳng tới trước mặt lão tử quỷ. Thủ hạ của Đường Ngọc Thừa dồn dập lùi lại, căn bản là không dám tiếp xúc với Diệp Viễn, trực tiếp để nhường ra một con đường. Lão tử quỷ nhìn thấy là Diệp Viễn thì kinh ngạc, khiếp sợ không nói gì. Lão chưa kịp thấy rõ hắn ra tay thế nào, thiên tôn kia đã bị giết ngay lập tức sao? Lẽ nào thực lực của Diệp Viễn bây giờ không có phải là thần quân cảnh sao? Không đúng, rõ ràng là mình đã nhìn thấy hắn tiến vào thông đạo, vì sao hắn lại có thể quay trở về? Lão tử quỳ gắng gượng mở to đôi mắt say mềm, cố gắng nhìn rõ Diệp Viễn. Thế nhưng dù cho nhìn thế nào cũng không rõ ràng lắm. Giống như lúc này, đứng ở trước mặt người chính là Thông Thiên Sơn hư vô mờ mịt vậy. Diệp Viễn người... Lão tử quỳ ấp úng đến cả nửa ngày cũng là nói không nên lời. Diệp Viễn cười. Tử quỳ tiền bối, người đã quá khách khí với ta rồi. Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ không thể nào chạm vào tiền bối đâu. Đường Ngọc Thừa bình tĩnh uống vào một hớp rượu, thản nhiên nói. Không chạm vào hắn được sao? Đường Ngọc Thừa ta đã muốn giết người, từ xưa đến nay chưa từng có ai ngăn cản được. Diệp Viễn nhìn hắn, cười nói. Ngại quá, vậy ngày hôm nay phải làm cho người phá lệ rồi. Hết tập 395. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.